kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bất kể Giang Lệ Thư xảy ra chuyện gì, anh đều lập tức chạy đến bên cô ấy. Cô ấy là mẹ ruột của Quả Quả, anh không thể không quan tâm, đó luôn là lý do của anh. Trong bóng tối, Tống Nguyệt Môn ngồi dậy, em thấy không khỏe, đi tắm một chút. Trong phòng tắm, cô kỳ cọ cơ thể mình hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ, có lẽ sau này cô sẽ có con, nhưng chắc chắn không phải với Dư Lâm Châu. Đến khi kiệt sức, cô dựa vào tường, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Sáng hôm sau, sau khi đưa Dư Quả Quả đến lớp mẫu giáo, cô đi thẳng tới trạm y tế để kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển công tác tới Hoa Sa. Khi đi ngang qua một phòng khám, cô chợt nghe thấy một y tá gọi to. Người nhà của đồng chí Giang Lệ Thư có ở đây không? Cô vô thức dừng bước, nhìn về phía đó và thấy Dư Lâm Châu bước ra từ đám đông. Tôi đây, y tá nhìn anh một cái, hỏi, anh là gì của đồng chí Giang Lệ Thư? Không lâu sau, giọng nói trầm thấp của anh xuyên qua đám người, vang rõ mồn một trong tai cô. Tôi là chồng của đồng chí Giang Lệ Thư. Đây là danh sách kiểm tra đồng chí Giang Lệ Thư cần làm. Trong khoảnh khắc đó, Tống Nguyệt Ngôn cảm thấy như dây thần kinh của mình bị sét đánh trúng, cả đầu ong ong. Ở bệnh viện đông người, lời nói của Dư Lâm Châu rất dễ bị người quen nghe thấy, nếu bị tố cáo là ngoại tình, sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô đứng lặng hồi lâu, rồi cười cay đắng. Khi kết hôn với Giang Lệ Thư, anh tổ chức rình rang. Nhưng với cô, chỉ là một tờ giấy đăng ký đơn giản. Anh cũng hiếm khi đưa cô ra mắt bạn bè, đồng nghiệp. Đến mức, ngay cả cấp dưới của anh cũng vẫn gọi Giang Lệ Thư là chị dâu, còn cô chỉ là một cái tên, dù có ai bắt gặp, họ cũng chỉ nghĩ rằng họ đã tái hôn. Cô còn gì để bận tâm nữa? Dường như ánh mắt cô quá mạnh mẽ, Dư Lâm Châu cuối cùng cũng quay lại. Nhìn thấy cô, anh sững sờ, sau đó vội vàng bước đến. Nguyệt Ngôn, sao em ở đây? Em không khỏe à? Cô không trả lời, chỉ khàn giọng hỏi lại. Anh là chồng của đồng chí Giang Lệ Thư, vậy em là gì? Rõ ràng tối qua, anh còn thì thầm bên tai cô. Vợ anh chỉ có em. Giây phút này, cô chỉ cảm thấy tim mình bị xé rách, máu tuôn trào không ngừng. Cô đã quyết định rời đi, nhưng tại sao anh lại khiến cô cảm thấy nhục nhã đến thế? Dư Lâm Châu mím môi, giải thích, Lệ Thư sức khỏe không tốt, những kiểm tra đó cần có người nhà đi cùng. Ở Bắc Kinh, cô ấy không có ai thân thích cả. Cách chương.